Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi đến chúng ta truyện ngắn Vai Vai A của nhà văn người Philippines Francisco Sionin Jose, bản dịch của Hằng Minh. Mời các bạn cùng nghe. Sau khi bơi qua sông là thấy vô cùng thỏa mãn. Dường như anh đã vượt được một thử thách vô cùng vĩ đại. Chiến công này sẽ làm cho bố anh, Uller, tộc trưởng bộ lạc, thấy rõ anh đâu phải là kẻ yếu đuối. Anh vẫn không kém phần can đảm so với những chiến binh dũng cảm nhất của bộ lạc Daya. Suốt đời, anh bị nhốt kín vì đất đai của bộ lạc Daya bị quây chặt. Phía đông là biển cả bao la và bí ẩn, còn phía tây là con sông lớn, tiếp sau đó là rừng và ngọn núi cao, nơi ở của bộ lạc La Út, kẻ thù đã từ lâu không khoan nhượng của bộ lạc anh. Bởi qua sông trong mùa khô không khó khăn lắm, và thế là anh đã vượt qua cái ranh giới mà tiếp đó mỗi bước đi là một bước nguy hiểm. Đại Áp đã bơi sang đây đã 3 đêm liền. Khi anh tới bờ sông, trời vẫn còn chưa sáng. Anh trở lại chỗ ẩn nấp của anh trên bờ. Chỗ này dòng sông uốn cong, lại được che kín bởi những bụi cây thấp như một bức tường. Bây giờ anh phải ngủ một giấc để lại sức cái đã, trước khi vượt qua sông trở về mảnh đất của bộ lạc anh. Trời đã sáng rõ từ lâu, Đài Áp mới thức giấc. Anh lắng nghe tiếng chim kêu vượn hót. Anh hít thở những mùi quen thuộc của rong rêu cây cỏ. Không cựa quậy, anh nằm ngửa chăm chú nhìn bầu trời xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi. Bỗng nhiên, tiếng cỏ sột soạt ở phía mé bên bờ phải khiến anh bừng tỉnh khỏi trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Có ai đó đang đi trên cỏ và lá khô. Người ấy đi tới mỗi lúc một gần, mà không giấu giếm sự có mặt của mình. Cô gái xuất hiện trong tầm nhìn của anh một cách đột ngột. Một cô gái đẹp như buổi sớm ban mai và xiết bao quyến rũ, với một lọn tóc nặng ở phía bên tai trái. Những đường xăm kiều diễm màu xanh lục có hình những bông hoa phủ trên hai cánh tay cô. Cô quỳ xuống ngay sát mép sông, ngắm nhìn bóng mình trong làn nước. Rồi cô đứng dậy và chỉ bằng một động tác đã tháo được cái nút trên vai của tấm váy áo màu xanh lam rộng thùng thình. Và chiếc áo liền váy rơi ngay xuống chân cô. Cô gái đứng khỏa thân đẹp tuyệt vời như bản thân thiên nhiên, ngửa mặt lên đón lấy những tia nắng dịu dàng. Cô gái cúi người cởi dép, rồi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn bước xuống nước, sau khi đã đưa một chân xuống thử và hơi so mình lại. Ào người xuống, cô làm cho làn nước bắn tung tóe, rồi cô lặn ngụp và bơi ở quãng nước nông. Làn nước trong vắt sạch sẽ, nên anh trông rõ thân hình uyển chuyển của cô. Cô bơi ngửa, nên bộ ngực ướt lấp lóa trong nắng. Trong khi ngắm nhìn cô gái đang tắm, Đài Áp vẫn lắng tai nghe. anh cần phải biết xem có ai cùng đi với cô không. Nhưng đôi tai rất thính của anh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi trong các cành cây và tiếng nước róc rách bên mấy tảng đá. Anh đã lấy được làm chiến lợi phẩm một lưỡi cày sắt, một mảnh vải mới dệt và một bó tên có đầu bọc sắt. Bây giờ, anh đem thêm về nhà một nữ nô lệ khỏe mạnh, trẻ trung và xiết bao xinh đẹp. Căn cứ vào đôi dép và mấy chiếc vòng tay bằng vàng, thì cô không phải là một nông dân bình thường, mà cô thuộc vào tầng lớp trên của bộ lạc Lao Út. Đầu óc anh suy nghĩ rất căng. Anh tính toán xem làm cách nào tóm được cô thật gọn, không để cô thốt ra một tiếng kêu. Tưởng như cô gái định bơi mãi. Nhưng kìa, cô đã ra khỏi làn nước và tiến tới chỗ để quần áo. Đại Áp nấp gần đó, nép sát đất. Vậy cô vừa cúi xuống lấy áo thì anh bật dậy ôm ngang người cô và dùng tay bịt chặt miệng cô. Anh đã tính lầm. Cô cắn rõ đau vào tay anh. Cơn đau nhói khiến anh có một phản xạ tức thời. Anh xoay cô gái về phía anh và tát cô một cái thật mạnh. Mặt cô biến dạng vì khiếp sợ và kinh ngạc. Cô lảo đảo ngã ngửa ra. Đài Áp chói chặt hai tay hai chân cô, nhét rẻ vào miệng cô, xóa sạch các dấu vết trên cát. Xốc cô gái lên vai, anh tiến về phía làn nước. Lên bờ, Đài Áp đặt cô gái trần truồng xuống cỏ, rồi ra sông tắm rửa sạch sẽ. Khi anh quay trở lại, cô gái đã hoàn hồn. Thế anh tới gần cô co rúm lại khiếp sợ. Cô toan đứng dậy nhưng hiểu rằng có chống cự cũng vô ích, nên lại dịu đi. Trong ánh nắng chói chang, anh nhìn cô kỹ hơn. Anh thấy cô còn xinh đẹp hơn cả lúc anh mới nhìn lần đầu. Không phải ngẫu nhiên người ta cho rằng phụ nữ La Út đẹp hơn phụ nữ Đai A da sẫm màu. Nhìn cô thích mắt lắm, Đại Áp nói. Anh bước tới gần véo vào đầu vú cô gái. Cô ném về phía anh một cái nhìn tức giận, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hài lòng, Đại Áp vừa nói vừa cười. Nếu mà cô hứa ngoan ngoãn, tôi sẽ đưa cô váy áo. Cô gật đầu bằng lòng ngay. Chúng ta còn phải đi xa, đi cả ngày, nên tôi không định vác cô đâu. Anh giúp cô đứng dậy. Và khi cô đã đứng lên, anh thấy cô rất nhỏ bé, chỉ đến vai anh. Đại Áp đưa tay vuốt eo lưng cô rồi cởi trói cho cô. Trong khoảnh khắc, anh rất muốn bắt cô phải hoàn chiều theo ý anh. Nhưng anh lập tức xua đuổi ý nghĩ ấy. Anh không định dùng sức mạnh. Hãy để cô tự đến với anh khi mà cô muốn, như Lipliva vậy. Lipliva đang chờ anh, và với ý nghĩ về Lipliva trong đầu, anh ngủ thiếp đi. Buổi sáng, cô đứng lên tập tễnh xuống mé những bụi cây ở bên dưới. Đại Áp không đi theo. Anh cho rằng cô cần phải giải quyết nhu cầu riêng. Nhưng mãi không thấy cô quay lại. Anh đành đi tìm. Cô gái đang nằm sấp trên cỏ và khóc không thành tiếng. Cô ngoảnh mặt về phía anh và hỏi. Sao anh không giết tôi đi? Anh hành hạ tôi làm gì? Cô gái lần đầu tiên cất tiếng nói. Anh hiểu tất cả những điều mà cô vừa nói. Cô nói bằng thứ tiếng mẹ đẻ của anh, chỉ phát âm là hơi khác chút ít. Bây giờ, cô ở trên vùng đất của chúng tôi. Chàng trai lạnh lùng đáp. Tôi đã bắt được cô. Cô là nô lệ của tôi. Nếu cô chạy trốn, tôi sẽ giết cô ngay. Rồi anh sẵn giọng. Đi, đi thôi. Cô đứng dậy vội vã theo sau anh. Tất cả các phụ nữ đều bỏ công việc bếp núc đang dở dang để chạy ra xem. Trẻ con và đàn ông cũng ùa ra ngoài đường. Bọn trẻ bấy lâu trông thấy cô gái, đứa thì kéo áo cô, đứa thì sờ vào vòng tay của cô. Trời đã ngả về chiều, mà anh vẫn chưa đến chỗ bố anh như phép tắc đòi hỏi. Lipliva thì xuất hiện vào quãng sau buổi trưa, đem theo nhiều thức ăn nóng sốt. Tóc cô bóng nhoáng dầu dừa. Trong khi anh nghỉ ngơi sau bữa ăn, cô xoa bóp cho anh, vuốt ve và kích thích anh. bảo nữ nô lệ đi rửa bát đĩa. Cô đóng cửa, rồi vẫy anh lại. Mọi chuyện diễn ra đúng như anh chờ đợi. Thức giấc, Đại Áp thấy Lipliva đã đi, còn cô nữ nô lệ ngồi bên cạnh, cầm chiếc lá cọ nhỏ phe phẩy cho anh. Anh chỉ cho cô gái biết chỗ cô sẽ ngủ ở góc bếp và giải thích những công việc cô phải làm hàng ngày. Cô gái chăm chú nghe anh. Thế tên cô là gì? Lúc chuẩn bị đến chỗ bố, Đại Áp hỏi. Vai vai a. Cô gái đáp và cúi đầu. Anh nhận thấy cô lại khóc, mà Đại Áp thì không chịu được nước mắt phụ nữ. Vào khoảng thời gian ấy, bố anh thường ở nhà rông để thực hiện các trách nhiệm tộc trưởng của ông. Khi mọi người đã đi hết, bố anh mới gọi anh vào. Gương mặt đẹp, nước da ngăm ngăm đen của ông trông thật u ám. Con có biết, nếu hôm nay con không về, ngày mai chúng ta sẽ phải cho người sang bộ lạc La Út để tìm con không? Con xin lỗi bố. Đại Áp thành thật ân hận. Thật là ngốc nghếch. Sang bên ấy một mình, mà lại không có ai yểm trợ phía sau. Thế rồi còn con bé kia nữa. Đại Áp mỉm cười. Cô ta như con mèo rừng, nhưng con sẽ thuần hóa được. Qua cô ta, con sẽ biết nhiều hơn về người La Út. Tuy nhiên, có một điều con đã hiểu. Người La Út cũng như chúng ta, và con nghĩ rằng họ muốn sống trong hòa bình. Con đã bắt một nữ nô đấy thôi. Bố anh rít lên, mà như thế, nghĩa là họ sẽ trả thù. Ông nói đúng, Đại Áp rất buồn vì hành động thiếu chín chắn của mình. Ra anh suy nghĩ một chút về những hậu quả của việc anh làm. Sau này, khi nghĩ tới chuyện đó, Đại Áp bỗng hiểu rằng anh đã bị Vaivaya cuốn hút khiến anh không cưỡng lại được nó. Sầm tối, Đại Áp mới về đến nhà. Từ xa, anh đã trông thấy cậu em trai là Park Ban Khôn ngồi bên cầu thang gầy đàn. Chắc cậu ta định ngủ lại đây để đặt cho anh hàng nghìn câu hỏi và để nghe những bài hát mới. Bây giờ, Vaivaya đảm nhiệm các công việc. Trong nhà thì Lipliva theo dõi cô sát sao, mỉm cười, giễu cợt. Nhưng trong bếp của Đại Áp, nồi niêu bát đĩa bao giờ cũng bóng lộn, đống củi ngoài sân bao giờ cũng gọn ghẽ. Vaivaya còn sửa cả mái nhà, cả sàn nhà. Cô thích dệt vải. Cô may quần áo cho Park Ban Khôn và chỉ sau đó mới may cho bản thân. Năm ấy là năm tốt lành, chỉ có điều là không tốt lành với Vaivaya. Lần đầu tiên cô bị sốt ngay trước khi thu hoạch mùa màng. Và mặc dù Park Ban Khôn nấu thuốc cho cô, nhưng Vaivaya còn sốt vài ngày nữa, và khi có thể dậy làm công việc của cô thì chân cô đứng vẫn chưa vững. Cô ngày càng khổ sở khi làm các công việc trong nhà và phải chịu đựng những lời xúc phạm. Cô gầy sọp đi. Một lần, Đại Áp thấy cô ngồi sững sờ, hai má đẫm nước mắt. Trong lòng Đại Áp trào lên một đồng cảm, bởi ngay từ đầu anh vẫn đã thương yêu cô. Sáng sớm hôm sau, anh chuẩn bị nhiều thức ăn trong một chuyến đi dài. Anh bảo Vaivaya gói ghém váy áo. Họ rời làng từ trước khi mặt trời mọc, và chiều ngày hôm sau họ đã đến bờ sông. Suốt đêm, Đại Áp hoàn toàn bình thản. Nhưng tới đây, nhìn cô ngoan ngoãn bước đi bên cạnh, anh bỗng cảm thấy trái tim của mình tràn ngập nỗi buồn. Anh tự mình đưa cô trở lại và định tiễn cô càng xa càng tốt, sang tận bên kia sông. Bởi vậy, họ phải đợi bóng tối và những ngôi sao trên trời. Đến một chỗ, Vaivaya ngồi xuống một tảng đá đầy rêu. Anh đỡ cô và cảm thấy hơi ấm và tấm thân mềm mại của cô. Họ đã sang được tới quãng sông uốn khúc ở phía bên kia. Và như Đại Áp dự định, họ tìm được nơi mà hồi trước, lần đầu tiên, anh đã trông thấy cô. Sau khi ăn uống qua loa, họ trải vải nằm trên cát. Anh ngủ thiếp đi rất nhanh, và lúc tỉnh dậy cùng với những tia sáng đầu tiên, anh sung sướng thấy rằng cô đang ở đây, ở bên cạnh anh. Đại Áp ngắm nghía cô một lúc lâu. bộ ngực thở đều đặn, cặp môi hé mở, đôi mắt nhắm lại. Sau đó cô cựa mình. Tôi đã tưởng cô bỏ đi đêm qua, Đại Áp nói. Chắc là cô đã đoán ra tôi và cô tới đây để làm gì. Tôi đã gây cho cô biết bao đau khổ, biết bao nỗi buồn. Tôi không đúng ngay từ đầu mà. Bây giờ tôi đã hiểu như vậy. Anh đứng dậy, rút con dao dắt ở thắt lưng ra đưa cho cô. Và bây giờ thì cô có thể trả thù tôi. Anh nói giản dị. Vai Vai A tròn xoe mắt vì ngạc nhiên và bất ngờ. Cô quỳ ngay xuống ôm lấy hai chân anh mà hôn. Đại Áp, em là của anh mà. Cô chỉ thì thầm được có thế. Đó chính là lúc mọi chuyện bắt đầu. Đối với anh, sự gần gũi đầu tiên giữa hai người là một phát hiện. Đại Áp cho cô cùng đi vào rừng lấy củi. Vai Vai A đội bó củi trên đầu, còn anh gánh. Hôm ấy trời nóng, những giọt mồ hôi long lanh trên gáy cô như những viên ngọc. Đến gần một quãng rừng trống, anh cảm thấy mệt. Anh hạ bó củi xuống đất rồi giúp cô hạ bó củi trên đầu. Cô đứng bên cạnh anh và anh cảm thấy mùi thân thể nóng bừng của cô, mùi tóc của cô. Đại Áp kéo cô vào bóng râm một cây to. Vai Vai A đón nhận cái nhìn chăm chú của anh không sợ hãi và dối trá như thể cô cũng vẫn chờ đợi khoảnh khắc này. Bằng một động tác nhanh nhẹn, cô cởi chiếc nút trên vai và tấm áo váy tự rơi xuống chân cô. Vai Vai A đứng trước mặt anh hoàn toàn như lúc đầu tiên anh trông thấy cô. Chỉ có điều bây giờ trong mắt cô không có sự hốt hoảng khiếp sợ. Sau đó, Đại Áp nằm ngửa ra thở đều đặn và bình lặng. Các tia nắng chiếu vào họ qua đám lá cây. Vai Vai A nằm bên anh dịu dàng vuốt ve làn da mượt mà của cô. Cô vẫn ngủ dưới bếp, ngoài những đêm anh gọi cô lên. Nhưng chừng 2 tháng sau, cô đã rõ là cô có mang. Đại Áp cấm cô không được ngủ dưới bếp nữa. Sáng hôm ấy, từ trước khi mọi người đi làm đồng hoặc đi đánh cá, Đại Áp đã mặc chiếc áo cũ của người La Út, đầu đội vòng hoa do Panbakon tết. Họ bước xuống bậc thang rạng rỡ hạnh phúc. Panbakon đi đằng trước, thổi tù và bằng sừng trâu. Các chàng trai mỉm cười, nhưng các cô gái không chào hỏi gì. Đó là Liplivasui. Sau khi đi khắp làng, họ tiến tới gần ngôi nhà của bố Đại Áp ở bên cạnh nhà rông. Ông tộc trưởng bước ra mặt quảo quảo. Ông thong thả lắc lắc cái đầu kiêu hãnh bảo Đại Áp. Đại Áp, giọng ông đượm buồn phiền nhiều hơn là giận dữ. Từ nay, con sẽ không bao giờ được làm tộc trưởng. Nhưng con sẽ được hạnh phúc, thưa bố. Anh đáp và nhìn thẳng vào mặt bố. Còn ở trong nhà, mẹ anh khóc lóc kể lể. Tối hôm ấy, theo tục lệ, Vai Vai A đem đến đổ biếu gồm có cơm và nước dừa. Bà mẹ Đại Áp nhận cả hai thứ. Nhưng ngay trước mặt con dâu, bà đổ luôn vào máng lợn. Đại Áp rất buồn. Tối tối, khi anh gảy mấy sợi dây đàn và khe khẽ hát, các bài hát của anh nghe mỗi lúc một buồn. Và Vai Vai A hiểu anh. Anh khổ lắm ư? Tại sao anh không hạnh phúc? Cô hỏi. Vì em không được hạnh phúc. Với anh thì em luôn hạnh phúc mà. Thế nếu không có anh, em sẽ đứng vững, cô đáp. Ngày cô sinh nở, Đại Áp đứng nhìn vợ mà không tài nào ngăn nổi nước mắt lại được. Không một bà lang nào chịu vào nhà anh. Vai Vai A, anh reo lên. Em sinh con trai này. Cô ngước nhìn anh mỉm cười yếu ớt. Rồi mắt cô từ từ nhắm lại. Không có tiếng khóc than kể lể, chỉ riêng Panbakon biết rằng Vai Vai A không còn nữa. Trong nhà vẫn yên tĩnh như trước. Đại Áp chu đáo lau lấy thi thể cho vợ, rồi mặc cho cô chiếc áo của bộ lạc La Út mà cô đã mặc khi anh trông thấy cô lần đầu tiên. Anh hôn môi cô. Sau đó, anh cuốn thằng con lại rồi vội vã đến nhà bố mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã có cháu trai. Anh nói khi mẹ sang bậc thang đón anh. Còn cô nô lệ mà tất cả mọi người ghét bỏ, bây giờ sẽ không làm phiền mẹ nữa đâu. Cô ấy đã qua đời. Gương mặt mẹ anh vẫn còn dấu vết sắc đẹp xưa kia thoáng giật mình một cái. Con trai của mẹ, mẹ không có lỗi trong chuyện này. Đó là số phận mà, bà đáp. Con không buộc tội ai cả, anh nói. Kể cả số phận. Nhưng mà mẹ hãy hứa với con sẽ dạy đứa trẻ này lòng yêu quý mẹ nó như từ trước tới nay con đã từng yêu quý mẹ. Ồ, tại sao con nói thế? Vì con có một nghĩa vụ phải hoàn thành, cho nên con sẽ không được trông thấy thằng bé lớn lên. Mãi bây giờ, bà mới hiểu ý nghĩa dự định của anh. Bà lảo đảo, bà rú lên một tiếng đau đớn khiến bố anh phải chạy ra. Bà lao về phía ông, mặt biến dạng vì khiếp sợ. Ông ơi, ông hãy chặn nó lại đi. Ông không được làm thế. Con bé kia đâu phải là người của bộ lạc ta. Con định làm điều dại dột gì thế? Bố anh hỏi. Tất cả những gì bố làm đều là vì con. Vì con là máu thịt của bố. Bố muốn điều tốt cho con, muốn mọi người kính nể con. Con không cần sự kính nể bố à? Cái đó thì đã rõ. Nhưng bây giờ bố muốn con vẫn sống, mặc dù con đã phạm nhiều sai lầm. Cô ấy đã sống bao nhiêu lâu trong sự phỉ báng của bộ lạc con? Bây giờ thì con đã có thể tỏ lòng tôn kính cô ấy. À, thả con sống trong ô nhục còn hơn à? Bố anh kêu lên. Con, hãy vì bố đi. Bố xin con. Đại áp bước tới ôm lấy bố. Nước mắt anh chảy ròng ròng trên hai má. Con trai của bố. Con trai của bố. Ông thì thầm. Và Đại áp cảm thấy hai cánh tay bố ôm lấy anh. Đó là lần cuối cùng hai bố con ôm nhau. Đại áp quấn vai vai A vào một tấm chăn cũng do cô dệt màu đỏ tươi với những hình thêu của bộ lạc cổ. Hai đầu chiếc đòn khiêng được trang trí các dây hoa do Pampagon tết. Chiều tối, họ tới gần một làng La Út. Rất đông người chạy ra, đàn bà, trẻ con, đàn ông. Rồi anh thấy phía trước mình một tòa lâu đài lớn, cột cao chạm trổ cầu kỳ. Cánh cửa to mở ra và tộc trưởng bộ lạc La Út tiến về phía anh. Anh hiểu rằng đó chính là bố của Vai Vai A. Ông ghé tay giúp Đại Áp đặt thi thể Vai Vai A xuống một cái bục gỗ, nơi thường tiến hành các cuộc cúng tế. Có một tiếng còng ồm ồm để tiễn cô và cả anh nữa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bây giờ anh thấy cái chết là một hạnh phúc. Một khi Vai Vai A qua đời, chẳng còn gì giữ anh lại trên mảnh đất này nữa. Rồi các ngọn đuốc được đốt lên. Tang lễ bắt đầu. Đại áp cùng gia đình cô tiến về phía sườn núi nơi đã đào sẵn huyệt. Anh là một người đại áp. Anh phải tỏ rõ là anh biết kiềm chế tình cảm của mình. Nhưng nước mắt của anh cứ trào ra, hai vai anh rung rung. Đại áp khóc. Ông tộc trưởng đặt tay lên vai anh và đưa anh quay về. Tiếng còng vang lên càng to hơn. Đến khuya, mọi người mới rời Đai Áp để anh nghỉ ngơi. Anh ngủ không ngon, và trời vừa rạng sáng thì anh đã thức giấc. Biết bao ý nghĩ lộn xộn trong đầu anh. Điều bây giờ anh ân hận nhất là đã không thật tốt đối với cô. Anh tưởng chừng trông thấy cô y hệt trong buổi sáng mai hôm ấy. Mái tóc đen bóng loáng, gương mặt dễ thương, đôi mắt sáng, cặp môi ướt. Đai Áp cảm thấy hơi thở của cô. Anh nhưng nghe thấy tiếng cô quanh quẩn trong bếp khi nấu nướng cho anh. Còn thằng con trai anh, nó sẽ ra sao khi lớn lên và trở thành một người đàn ông thực sự? Pampagon sẽ ra sao? Sẽ bị biến thành nô lệ hay được phép trở về như anh hy vọng? Để có thể kể mọi chuyện trong bộ lạc anh. Trời đã sáng, đã đến lúc lên đường. Ông tộc trưởng già xuất hiện ở ngoài cửa. Và Đai Áp tiến về phía ông. anh đưa mắt nhìn Pan Bắc Khôn hãy còn đang ngủ say. Đừng đánh thức cậu ấy, ông khẽ nói. Cậu ấy cần lấy lại sức. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra sông. Niềm sung sướng trào lên trong lòng Đai Áp. Anh bước xuống những bậc thang rộng, nơi các chiến binh đã tập hợp sẵn. Ông già ôm lấy hai vai anh thì thầm vào tai. Chồng của con gái ta cũng là con trai của ta. Bố của vợ con cũng là bố của con. Đại Áp trả lời khi từ biệt ông. Họ dẫn anh ra sau làng. Bây giờ anh được nói lên điều chủ yếu. Vai vai à, anh thành kính cầu nguyện. Anh yêu em. Anh và em đã có một đứa con. Nó mang dòng máu em. Bây giờ nó ở bên kia sông. Em cho phép nó được sống trong hòa bình và không phải biết đến những thử thách mà số phận bắt đôi ta phải chịu đựng chứ. Có được không em? Ông tộc trưởng già không đáp lại. Cũng có thể chẳng qua Đai Áp không nghe thấy. Lại có tiếng còng và ở đám phụ nữ có tiếng khóc. Họ khóc anh. Anh không thấy khiếp sợ mà lại thấy vui sướng. Rừng cây đang chờ anh. Và cũng rõ như rồi một ngày sẽ đến lúc xế chiều. Đại Áp biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ tới được dòng sông. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến các bạn truyện ngắn Vai Vai A của nhà văn người Philippines Francisco Sionin Jose, bản dịch của Hằng Minh. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, với truyện ngắn Vai Vai A, nhà văn người Philippines Sionin Jose góp thêm một thiên diễm tình kiểu Romeo và Juliet. Mở đầu bằng một tình huống khá lãng mạn, dường như có bàn tay sắp đặt của Thượng Đế cho cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn và định mệnh giữa họ. Đai Áp, con trai tù trưởng bộ lạc Daya, và Vai Vai A, con gái tù trưởng La Út. Hai bộ lạc này vốn đã có mối thù truyền kiếp. Tuy nhiên, những tình tiết của truyện cho thấy cư xử của Đai Áp rất đáng nể trọng. Đai Áp không hề cưỡng đoạt hay có những hành động thô lỗ với Vai A. Anh còn ân hận vì đã bắt cóc cô gái, làm Vai A đau khổ buồn rầu. Chính vì thế đã đích thân đưa cô trở lại, thậm chí còn đưa dao để cô có thể trả thù nếu muốn. Những cư xử đàng hoàng, dũng mãnh và đầy khí khái đã chinh phục trái tim Vai A. Diễn tiến chuyện có lớp lang, thắt nút, mở nút, giàu chất điện ảnh. Tình tiết chuyện không chỉ dừng ở đó mà tiếp tục có những xung đột mới. Đai Áp bất chấp luật lệ của bộ tộc yêu cô gái của bộ tộc đối nghịch, bất chấp sự phản đối giận dữ của cha mẹ, quy định hà khắc anh sẽ không được làm tộc trưởng nếu cưới Vai A. Đánh đổi để có hạnh phúc, cả Vai A và Đai Áp đã phải chịu sự xa lánh ghét bỏ của những người xung quanh, không một bà lang nào chịu vào nhà đỡ đẻ cho Vai A. Kết cục không có hậu với Vai A khi nhà văn để cô chết. Nhưng một giá trị nhân văn lớn lao hơn được ươm mầm từ cái chết của cô và những cư xử tuyệt vời của Đai Áp. Đai Áp bất chấp tất cả yêu thương chăm sóc thi thể Vai A ngay cả khi cô đã chết và sẵn sàng chọn cái chết theo cô để chứng tỏ tình yêu của mình. Song cái chết của Đai Áp không phải không có ý nghĩa. Cư xử của tộc trưởng La Út cùng câu nói của ông, chồng của con gái ta cũng là con trai của ta, cho thấy ông đã ghi nhận và xóa hết hận thù bấy lâu tồn tại giữa hai bộ tộc. Tình yêu của đôi trai gái đã có tác dụng hóa giải mọi hận thù. Rồi đây, hai bộ tộc sẽ sống trong hòa bình vì giữa họ đã có chung giọt máu là sự hiện diện con trai của Vai A và Đai Áp. Chuyện lãng mạn đầy ý nghĩa nhân văn về khát vọng yêu thương hòa bình trên hành tinh này. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.